Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, phần 488, Đường Lăng Hạo quan tâm nhà mình muội muội tình huống. Từ khi 2 năm trước đã xảy ra loại chuyện này, Đường Lăng Hạo vẫn luôn cảm thấy Tiêu Thụy Trạch cũng không phải một cái thực tốt kết hôn đối tượng. Cho nên trong lòng vẫn luôn không thế nào thích đối phương. Mà hiện giờ, có những người khác muốn theo đuổi muội muội, Đường Lăng Hạo kỳ thật nhiều ít có chút vui vẻ, nên làm cái kia Tiêu Thụy Trạch nhìn xem, nhà mình muội muội có bao nhiêu được hoan nghênh. Nghe ca ca nhắc tới chuyện này, Đường Lăng Phỉ chau mày, nghĩ tới đi ra ngoài đi công tác vị hôn phu, nghĩ đến chính mình bị cắt đứt điện thoại, nói, có thể là hắn tương đối vội đi, này rõ ràng giải vây. Làm Đường Lăng Hạo trong lòng càng không sảng khoái, vì thế từ chính mình trong bao lấy ra một chương thư mời, đưa cho nhà mình muội muội. Hảo, ta cũng không hỏi chuyện này, cái này là Vĩnh An nhà đấu giá thư mời, người phía trước không phải muốn sao, ngày mai liền phải tiến hành bán đấu giá, nghĩ muốn cái gì liền mua, nói lại cho nhà mình muội muội một chương tạp. Đường Lăng Hạo liền như vậy một cái muội muội. Hai người kém 2 tuổi, cho nên quan hệ tự nhiên là tương đối hảo. Biết muội muội nhất không thích làm người quan tâm nàng cảm tình thượng vấn đề. À, ca ngươi thật tốt quá. Vừa thấy đến thư mời, Đường Lăng Phỉ tâm tình lập tức thì tốt rồi. Lập tức từ trên sofa lên, từ Đường Lăng Hạo trong tay cầm tạp, vui vẻ thực, nhìn như vậy cùng tiểu hài tử giống nhau muội muội, nghĩ đến trong mắt người khác muội muội. Đường Lăng Hạo cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ hy vọng có một ngày muội muội có thể gặp được một cái làm nàng mở rộng cửa lòng người đi. Bên này Đường Lăng Phỉ bắt được Vĩnh An nhà đấu giá thư mời, mà Chu Trạch Giai ở khách sạn bên này cũng đã bắt được thư mời. Rốt cuộc ở như vậy một cái thế giới, có tiền thật là có thể muốn làm gì thì là money hắn biết. Đường Lăng Phỉ sẽ tham gia cái này đấu giá hội, cho nên sớm nửa tháng liền định chế hảo mấy bộ tương đối không tồi tây trang. Chờ cùng ngày, Chu Trạch Giai mặc vào tây trang lúc sau, cảm giác chính mình vẫn là rất xoái khí. Thu thập hảo tự mình lúc sau, Chu Trạch Giai liền tính toán đến phòng đấu giá cùng Đường Lăng Phỉ tới một cái ngẫu nhiên gặp được. Rốt cuộc, sở hữu cảm tình, đều là từ một lần lúc ban đầu ấn tượng hoàn hảo gặp nhau ra đời. Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ cho người khác lưu lại không tốt ấn tượng. Vĩnh An nhà đấu giá coi như là thượng kinh thị tương đối nổi danh nhà đấu giá. Mỗi lần bán đấu giá đồ vật cũng đều là chủng loại đầy đủ hết. Mỗi lần đều sẽ trước tiên phát ra thông chi, lúc này đây đi người không ít. Đường Chu Trạch Giai tiến vào giữa sân thời điểm, đấu giá hội còn không có bắt đầu. Trận này đấu giá hội lúc sau có một hồi yến hội. Đây mới là Chu Trạch Giai mục tiêu. Ở người phục vụ an bài hạ, Chu Trạch Giai vị trí bị an bài tới rồi bên ngoài. Rốt cuộc như là hắn loại này còn không tới phiên phòng. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không để bụng, dù sao hắn khác không có, chính là có tiền. Vì thế kế tiếp nhà đấu giá, chỉ cần là Chu Trạch Giai liếc mắt một cái coi trọng, đều không chút do dự ra mua, cho dù là có chút giá cả thật là phi thường cao. Trong đó có một cái ngọc bích vòng cổ, càng là đánh ra 100 triệu giá cả, làm mọi người đối với cái này 58 hào người mua có chút tò mò. Bất quá đương nhìn đến Chu Trạch Giai gương mặt lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu gia luôn luôn là tương đối điệu thấp, như thế nào Tiêu gia này thiếu gia như thế nào liền như vậy cao điệu chụp nhiều như vậy thứ tốt. Có người thấy được Đường Lăng Phỉ lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy không thế nào kinh ngạc, nói không chừng là vị này đại thiếu gia chụp xong lấy lòng Đường Lăng Phỉ. Quả nhiên, trong đó mấy cái thích hợp nữ hài tử dùng đồ vật, đều bị đưa đến Đường Lăng Phỉ nơi đó, làm Đường Lăng Phỉ kinh hỉ tưởng Tiêu Thụy Trạch đã trở lại đâu. Tiêu gia bên này Tiêu Thái Thái hôm nay cũng tới, liếc mắt một cái liền thấy được nhi tử ngồi ở bên ngoài. Vốn đang có chút kỳ quái, tính toán làm người đem nhi tử kêu lên tới đâu. Kết quả đấu giá hội liền bắt đầu, vì thế liền nhìn nhi tử chụp được như vậy nhiều đồ vật. Không có người so nàng càng kinh ngạc, Tiêu gia làm thượng kinh thị nhất có nội tình gia tộc. Là có tiền không sai, nhưng là Tiêu gia người đều là rất điệu thấp, như là loại này ở đấu giá hội thượng bán đấu giá xuống dưới đồ vật không sai biệt lắm hoa hai cái. Trăm triệu loại chuyện này căn bản là không có khả năng phát sinh. Nghe người ta nói trong đó có chút đồ vật bị đưa cho Đường Lăng Phỉ. Tiêu Thái Thái vẫn là cảm thấy hôm nay nhi tử biểu hiện có chút kỳ quái. Vừa vặn đợi chút Vĩnh An nhà đấu giá bên này tổ chức yến hội. Nàng quyết định hảo hảo giáo huấn một chút đứa con trai này. Ngày thường điệu thấp đều thượng chạy đi đâu. Lúc này có vị hôn thê, liền bắt đầu làm nổi bật. Chương 916 ta thế nhưng là thế thân 4, xem ra ca ca ta là lo lắng vô ích. Ngươi cùng Thụy Trạch cảm tình vẫn là không tồi. Thụy Trạch thế nhưng cho ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật. Không đều là ngươi thích sao? Nhìn đến nhân gia chủ quản đưa tới đồ vật, Đường Lăng Hạo nhưng thật ra có tâm tình trêu ghẹo một chút chính mình muội muội. Phía trước thời điểm vốn dĩ không hợp ý nhau, vừa vặn cuối cùng cũng không có việc gì, liền bồi muội muội cùng nhau lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới, ăn như vậy một miệng cẩu lương, Đường Lăng Phỉ cũng là tươi cười ngọt ngào. Lúc này trên tay mang Chu Trạch Giai chụp được tới cái kia đôi mắt tím vòng tay. Sấn đến tay nàng cổ tay càng thêm trắng nõn, ca tương đương xem ra hắn đã trở lại, đợi chút yến hội ngươi cùng ta cùng đi trông thấy hắn. Bất quá trở về liền đã trở lại, còn hoa nhiều như vậy tiền mua đồ vật, thật là tương đương ta lại không trách hắn chưa cho ta gọi điện thoại sự tình. Tuy rằng ngoài miệng nói, chính là Đường Lăng Phỉ trong lòng vẫn là cao hứng thực. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, tuy rằng cùng chính mình vị hôn phu là liên hôn quan hệ, nhưng là có thể có cảm tình đó là tốt nhất, như vậy về sau nhật tử cũng có thể đủ quá đến tốt một chút. Bị người như vậy lấy lòng cùng để ý, Đường Lăng Phỉ trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Hành, bồi ngươi vừa vặn đi gặp ta vị này vì ta muội muội vung tiền như rác muội phu. Đường Lăng Hạo nói cũng nở nụ cười. Lúc sau ở người phục vụ dẫn dắt hạ, hướng tới yến hội bên trong đi qua. Chu Trạch Giai bởi vì hoa tiền duyên cớ, sớm bị người đưa tới hiện trường. Chính nhéo một cái cốc có chân dài đứng ở nơi đó chờ Đường Lăng Phỉ xuất hiện thời điểm. Một cái thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá thái thái thế nhưng là bay thẳng đến Chu Trạch Giai đã. Đi tới, nhìn đến hắn cốc có chân dài bên trong rượu vang đỏ lúc sau chau mày. Lại đây lúc sau trực tiếp vươn tay đem hắn cốc có chân dài cấp đoạt lại đây. Ta đều nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi uống rượu vang đỏ dị ứng, không thể tùy tiện chạm vào thứ này, như thế nào chính là không nghe ta lời nói. Này quan tâm bộ dáng, thân thiết công đạo, trực tiếp làm Chu Trạch Giai sửng sốt, bởi vì hắn chưa thấy qua trước mắt nữ nhân này a. Cái này vừa thấy liền biết là quý phụ nhân nữ nhân. Làm Chu Trạch Giai không hiểu ra sao, tức khắc có chút ngượng ngùng. Cái kia, ngượng ngùng, xin hỏi ngài là, những lời này trực tiếp làm Tiêu Thái Thái khí muốn cười. Nhớ tới nhi tử phía trước vung tiền như rác bộ dáng. Nhìn nhìn lại như bây giờ từ, thật là làm Tiêu Thái Thái vô ngữ, còn không phải là hoa hai cái trăm triệu sao, nàng cũng sẽ không thế nào hắn, hợp lại hoa hai cái trăm triệu liền thân mụ cũng không dám nhận. Ta lại không phải không cho ngươi tiêu tiền, kia đồ vật không phải tặng cho ngươi tức phụ sao, ta đều thấy được, còn muốn gạt ta, biết ngươi trưởng thành, cho ngươi tức phụ mua đồ vật mẹ ngươi ta còn là hiểu. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Tiêu Thái Thái nói, phát hiện chính mình nhi tử cà vạt có chút oai, đem cốc có chân dài đặt ở một bên, vươn tay đem Chu Trạch Giai cà vạt điều chỉnh chính khí. Lúc này mới vừa lòng lộ ra một cái tươi cười, Chu Trạch Giai lúc này mới phản ứng lại đây. Trước mắt người này, chỉ sợ chỉ có một thân phận, đó chính là chính mình biết đến Tiêu Thụy Trạch mẫu thân. Tức khắc vươn tay, sờ sờ mặt, có chút buồn bực, chẳng lẽ chính mình này khuôn mặt liền cùng Tiêu Thụy Trạch như thế tương tự sao, tương tự đến hắn. Thân mụ đều có thể đủ đem hắn cấp nhận sai. Liền ở Chu Trạch Giai tính toán giải thích thời điểm, Đường Lăng Hạo mang theo muội muội Đường Lăng Phỉ lại đây. Nhìn đến đứng ở nơi đó Tiêu Thái Thái, liền biết này Tiêu gia quả nhiên là đối muội muội coi trọng thực. Tiêu Thái Thái cũng tới, chỉ sợ hôm nay này Tiêu Thụy Trạch hành vi đều là Tiêu Thái Thái ý tứ. Tiêu bá mẫu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy ngài. Nhiều ngày không thấy, ngài càng thêm xinh đẹp, Đường Lăng Hạo đi lên chính là một trận khích lệ. Làm Tiêu Thái Thái trên mặt tươi cười cũng càng thêm chân thành. Ánh mắt dừng ở Đường Lăng Phỉ trên người, phát hiện đối phương trên tay chính mang chính mình nhi tử vừa mới chụp được tới đôi mắt tím vòng. Tay lúc sau, càng là vừa lòng thực, đúng không, ta nhưng thật ra nhìn a, người muội muội càng là xinh đẹp. Lăng Hạo a, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng a? Bằng không ta nhi tử cũng không thể như vậy để ở trong lòng. Từ bên ngoài đi công tác trở về, còn không có hướng trong nhà hồi đâu. Liền trước tới này Vĩnh An hành đấu giá hội, lời này tự nhiên là ý có điều chỉ. Làm Đường Lăng Hạo cũng nở nụ cười. Đường Lăng Phỉ nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Bá mẫu, thẹn thùng kêu một tiếng bá mẫu. Làm Tiêu Thái Thái cao hứng thực, kết quả phát hiện một bên nhi tử lại ngốc lăng lăng nhìn nhân ra cùng đầu gỗ cọc giống nhau. Chọc một phen chính mình nhi tử, Lăng Phỉ đều lại đây, người cũng không cùng Lăng Phỉ chào hỏi một cái a tương đương, Chu Trạch Giai nhìn Đường Lăng Phỉ gương mặt. Ửng đỏ bộ dáng, lúc sau ánh mắt quét liếc mắt một cái một bên Đường Lăng Hạo. Biết những người này chỉ sợ đều là hiểu lầm. Tức khắc càng là hết chỗ nói rồi, chỉ có thể đủ quay đầu nhìn về phía vị này Tiêu Thái Thái. Nghiêm túc mở miệng nói, vị này phu nhân, ngài thật sự nhận sai người, ta tuy rằng ngưỡng mộ Đường tiểu thư hồi lâu, lại không phải ngài nhi tử, ta là Chu Trạch Giai, lần đầu cùng phu nhân gặp mặt, uông nhiều hơn đảm đương, yêu nhã giới thiệu xong chính mình lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn về phía Đường Lăng Phỉ. Trên mặt biểu tình cũng càng thêm ôn nhu. Đường tiểu thư, ta là Chu Trạch Giai. Tin tưởng ngươi đã biết ta thân phận. Xin lỗi phía trước ta theo đuổi tựa hồ cho ngươi mang đến không ít phiền toái. Hôm nay đưa cho Đường tiểu thư lễ vật, quyền cho là ta nhận lỗi. Hy vọng Đường tiểu thư có thể cho ta một cái nhận thức Đường tiểu thư cơ hội. Những lời này tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu. Chính là sao tổ hợp ở bên nhau, liền không biết đây là ý gì đâu. Tiêu Thái Thái trợn mắt há hốc mồm, Đường Lăng Phỉ cũng là mông, ngay cả một bên Đường Lăng Hạo cũng là mãn nhãn không thể tưởng tượng. Hắn phía trước là gặp qua Tiêu Thụy Trạch, rõ ràng Tiêu Thụy Trạch liền lớn lên dáng vẻ này, như thế nào trước mắt người này nói chính mình gọi là Chu Trạch Giai đâu. Đường Lăng Phỉ nhớ tới gần nhất nửa tháng vẫn luôn cấp chính mình đưa hoa người. Mỗi lần nhắn lại đều là Chu Trạch Giai, nàng đều đem đối phương trở thành một cái không có gì tân ý người theo đuổi. Kết quả ai có thể đủ nghĩ đến có thể ở loại địa phương này nhìn thấy hắn. Hơn nữa đối phương vẫn là cùng nàng vị hôn phu lớn lên giống nhau như đúc. Làm chính mình vui vẻ này đó lễ vật, cũng căn bản không phải chính mình vị hôn phu Tiêu Thụy Trạch đưa, mà là trước mắt cái này chính mình người theo đuổi, gọi là Chu Trạch Giai nam nhân đưa. Này hết thảy, quả thực là điên đảo Đường Lăng Phỉ nhận chi, làm nàng căn bản vô pháp tưởng tượng trước mắt tình huống. Tiêu Thái Thái lúc này cũng là ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt, hoàn toàn không có rời đi, tay có chút hơi hơi có chút run rẩy. Hé miệng, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên có chút vô pháp nói ra. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút lý giải, bỗng nhiên nhìn đến một cái cùng nhi tử có chút tương tự người xuất hiện. Nhưng là không phải chính mình nhi tử, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy có chút kỳ quái đi. Bất quá nhìn đến đối phương sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là muốn té xỉu bộ dáng, đem Chu Trạch Giai hoảng sợ. Kết quả giây tiếp theo, vị này Tiêu Thái Thái thế nhưng liền trực tiếp hôn mê. Làm đứng ở một bên Chu Trạch Giai vội vàng vươn tay. Đem Tiêu Thái Thái tiếp ở trong lòng ngực, cái này Đường Lăng Hạo cùng Đường Lăng Phỉ cũng là hù chết. Chạy nhanh vây quanh lại đây, đoàn người chung quanh cũng trộm nhìn lại đây, muốn biết đây là đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mà Chu Trạch Giai còn lại là biết đây là chịu kích thích té xỉu. Vội vàng đem người bế lên tới, đi ra cửa, hướng tới bệnh viện đưa đi, bởi vì ai cũng không biết. Này Tiêu Thái Thái thân thể rốt cuộc thế nào? Chu Trạch Giai nhìn nữ nhân này té xỉu, không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút nói không nên lời khổ sở, trong nháy mắt tim đập nhanh, làm hắn trực tiếp ôm người đi ra ngoài. Đường Lăng Hạo cùng Đường Lăng Phỉ hai người tự nhiên là vội vàng theo đi lên. Rốt cuộc bọn họ về sau chính là thông gia, hiện tại Tiêu Thái Thái xuất hiện lại chuyện này. Thế nào đều làm người cảm thấy có chút kỳ quái đi. Thực mau liền đem Tiêu Thái Thái đưa đến bệnh viện. Chu Trạch Giai canh giữ ở một bên. Không có rời đi, Đường Lăng Hạo còn lại là trộm quan sát cái này cùng Tiêu Thụy Trạch diện mạo hoàn toàn giống nhau. Nam nhân, cuối cùng không nhịn xuống. Vẫn là lấy ra điện thoại. Cấp Tiêu Tiên Sinh đánh một chiếc điện thoại. Đường Lăng Phỉ cũng là hỗ trợ cùng nhau chiếu cố Tiêu Thái Thái. Chỉ là đối với bên người người nam nhân này, nàng liền có chút xấu hổ, lúc này không khí yên tĩnh, lại nhìn về phía chính mình trên tay cái này đôi mắt tím vòng tay. Đường Lăng Phỉ bỗng nhiên có chút xấu hổ, rốt cuộc phía trước chính mình mang lên cái này vòng tay. Là bởi vì cho rằng đây là chính mình vị hôn phu đưa. Kết quả hiện tại phát hiện không phải, Đường Lăng Phỉ là đi cũng không phải. Không đi cũng không phải, xấu hổ thực, may mà qua không trong chốc lát lúc sau, Tiêu Thái Thái liền tỉnh lại lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được giường bệnh bên cạnh Chu Trạch Giai. Trực tiếp vươn tay túm chặt Chu Trạch Giai, Vinh Hy, là ngươi đã trở lại sao? Là ngươi trở về tìm mẹ sao? Ánh mắt chấp nhất nhìn về phía Chu Trạch Giai, nói chuyện bộ dáng mang theo vài phần cố chấp. Làm Chu Trạch Giai sửng sốt, nhìn về phía cái này sắc mặt còn có chút tái nhợt nữ nhân. Muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Vinh Hy, mụ mụ Vinh Hy à, đều là mụ mụ không tốt. Nếu mụ mụ có thể hảo hảo nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ không cho đánh mất. Tiêu Thái Thái lại lải nhải nói, lôi kéo Chu Trạch Giai chết sống không chịu buông tay. Tựa hồ sợ hãi buông tay lúc sau đối phương liền sẽ lập tức biến mất giống nhau. Làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ trấn an nói. Ta không đi, ngươi không cần kích động như vậy. Ta liền ở chỗ này, bởi vì Tiêu Thái Thái nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Chu Trạch Giai tuy rằng nghe minh bạch là tình huống như thế nào, nhưng là cũng không dám quá độ suy đoán. Nếu chính mình không phải Chu gia hài tử, kia vì cái gì Chu gia người đối chính mình còn tốt như vậy? Đại ca, ba mẹ, đều đối chính mình như vậy hảo. Chính là nếu thật là Tiêu Thái Thái theo như lời nói như vậy. Như vậy vì cái gì chính mình cùng Tiêu Thụy Trạch diện mạo tương tự? Tựa hồ có thể giải thích, Chu Trạch Giai trong đầu đủ loại khả năng đều ở không ngừng tới lui lui. Chỉ cảm thấy đầu óc có chút lung tung rối loạn, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, còn có Hứa Nguyện người trong trí nhớ cái kia bị bắt cóc trói sai rồi sự tình. Rốt cuộc là chân chính bị trói sai rồi, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, liền tỉ như nói Tiêu Thụy Trạch người này, hắn biết chính mình có một cái huynh đệ sao, đứng ở một bên Đường Lăng Phỉ cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy phát triển. Cũng là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may mắn một lát sau, Tiêu Phụ liền tới rồi. Tới lúc sau, thế nhưng là thấy được vốn nên ở nơi khác đi công tác nhi tử. Cũng là có chút kỳ quái. Thụy Trạch, ngươi chừng nào thì trở về. Không phải nói còn muốn qua mấy ngày mới có thể trở về sao? Chương 917 ta thế nhưng là thế thân năm không sai. Ngay cả Tiêu Phụ người nam nhân này, cũng thế nhưng đem Chu Trạch Giai nhận thành chính mình nhi tử Tiêu Thụy Trạch. Làm Chu Trạch Giai càng là buồn bực, chính mình rốt cuộc là cùng Tiêu Thụy Trạch cỡ nào tương tự. Bởi vì phía trước thời điểm chỉ là rất xa nhìn một cái hình dáng, là có chút tương tự, nhưng là như là loại này lập tức bị người nhận sai. Cảm giác vẫn là rất kỳ quái. Lão công, này không phải Thụy Trạch, đây là chúng ta Vinh Hy A. Ngươi xem, hắn cùng hắn đệ đệ lớn lên giống nhau như đúc. Tiêu Thái Thái lúc này vội vàng nhìn về phía lão công. Trong tay còn không quên lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Mà Tiêu Phụ nghe được lời này, ánh mắt lại một lần dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Lúc này nhìn kỹ, thế nhưng thật sự phát hiện, đứa nhỏ này giống như thật sự cùng chính mình nhi tử Tiêu Thụy Trạch có chút bất đồng. Liền ở Tiêu Phụ tính toán nói chuyện thời điểm, trong túi mặt di động bỗng nhiên vang lên, lấy ra di động, kết quả liền thấy được thế nhưng là chính mình nhi tử Tiêu Thụy Trạch điện thoại. Tức khắc chính là nhìn thoáng qua Chu Trạch Giai. Cái này xác định Chu Trạch Giai thật sự không phải chính mình nhi tử. Ta trước đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, nói xong cầm di động đi ra ngoài. Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở trong trí nhớ, Tiêu Thụy Trạch chính là lúc này bị bắt cóc, đã không có hắn đương thế thân. Tiêu Thụy Trạch hẳn là bị bắt cóc đi. Ở phòng bệnh bên ngoài Tiêu Phụ nhận được quả nhiên là bọn bắt cóc điện thoại. Bất quá lập tức bị chặt đứt, lúc sau một cái xa lạ điện thoại lại đánh lại đây. Truyền được lúc sau, càng là trực tiếp uy hiếp nói. Nếu muốn ngươi nhi tử hảo hảo, liền đem ngươi tay rời khỏi Long Ninh thì, nói cách khác, ngươi đại khái cũng không nghĩ nhìn đến ngươi nhi tử thi thể đi. Điện thoại kia đầu uy hiếp, làm Tiêu Phụ chau mày. Hắn thừa nhận, phái nhi tử qua đi chính là bởi vì Long Ninh thị bên kia trải chăn điều tra thực mau liền đến kết. Thúc giai đoạn, bởi vì căn cứ điều tra, Long Ninh thị cất giấu một cái chùm ma túy lớn, chính mình vẫn luôn ở điều tra này tuyến, mà hiện tại, Tiêu Phụ không nghĩ tới Tiêu Thụy Trạch thế nhưng sẽ bị bắt đi. Ngươi đừng cử động ta nhi tử, ta sẽ mau chóng an bài, mới vừa nói xong câu đó. Đã bị cốp, Tiêu Phụ vươn tay xoa xoa cái chán, lúc sau vội vàng gọi điện thoại, an bài đi xuống, thuận tiện làm người điều tra chính mình nhi tử di động bên trong định vị. Long Ninh thị bên này, vừa vặn cùng Nhạc Phú Đồng ôn chuyện cũ Tiêu Thụy Trạch là ở khách sạn bên trong trực tiếp bị bắt cóc. Những người này ý đồ đến không tốt, trực tiếp đem Nhạc Phú Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch hai người cùng nhau bắt cóc. Khiến cho Tiêu Thụy Trạch muốn một người chạy trốn, nhưng là cũng vô pháp bỏ xuống Nhạc Phú Đồng, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn này đó bọn bắt cóc cấp chính mình phụ thân gọi điện thoại đưa ra yêu cầu. Chỉ cảm thấy chính mình vô dụng thực, nói chuyện điện thoại xong bọn bắt cóc quay đầu nhìn đến chính là Tiêu Thụy Trạch kêu oán hận ánh. Mắt, trực tiếp đi qua đi, trong tay cầm thương, súng, vỗ vỗ Tiêu Thụy Trạch mặt, mắng cười một tiếng. Không phục đúng không, có phải hay không muốn mắng ta a? Tới a, mắng ta a tương đương Tiêu Thụy Trạch miệng không có bị lấp kín. Nhưng là hắn cũng không phải không đầu óc, biết lúc này chính mình mắng chửi người hoặc là thế nào đều là một kiện không tốt hành vi. Vì thế chỉ có thể đủ trầm mặc mà chống đỡ, bất quá hắn trầm mặc, nhưng thật ra làm bọn bắt cóc có mặt khác ý tưởng. Thu hồi thương, súng. Lúc sau đi tới Nhạc Vũ Đồng trước mặt, ngươi không nói lời nào đúng không? Ta đây khiến cho nàng nói chuyện. Này tiểu cô nương da thịt non mịn, nguyên lai các ngươi này đó công tử ca đều thích loại này tiểu cô nương a tương đương, nói bọn bắt cóc thế. Nhưng là vươn tay, một tay đem Nhạc Vũ Đồng trước người áo tắm dài cấp xé rách. Lộ ra nàng kia trắng nõn làn da, lúc này đã là ngày mùa thu. Bởi vì phía trước Nhạc Vũ Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch hai người đang ở ôn chuyện cũ. Cho nên hai người tự nhiên là quần áo bất chỉnh, nhưng thật ra là mấy cái bọn bắt cóc nhìn thật là nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nhạc Vũ Đồng trắng nõn thân thể lúc này lộ ra tới. Kia ngực còn có rất nhiều vệt đỏ, làm cái này bọn bắt cóc trực tiếp vươn tay kháp một chút. để lại một cái vệt đỏ. Đào Nhạc Vũ Đồng sắc mặt đều thay đổi, quay đầu nhìn Tiêu Thụy Trạch muốn cầu cứu. A Trạch, Tiêu Thụy Trạch lúc này nhìn đến âu yếm nữ nhân bị vũ nhục. Trực tiếp liền đỏ đôi mắt, ngươi đừng cử động nàng, có chuyện gì hướng ta tới. Đáng tiếc Tiêu Thụy Trạch bị trói ở cột thượng, hoàn toàn không có cách nào đi cứu vớt chính mình âu yếm nữ nhân. Chỉ có thể đủ nhìn kia bọn bắt cóc dùng tay hung hăng vuốt ve Nhạc Vũ Đồng thân thể. Làm hắn hai mắt đỏ bừng, hướng ngươi tới. Ngươi có cô nương này như vậy bạch làn ra sao? Huống hồ cô nương này ngươi đều chơi đùa. Chẳng lẽ còn không được chúng ta mấy cái anh em chơi một chút à? Ô, tương đương nhìn xem này dấu hôn. Các ngươi là tình hình chiến đấu kịch liệt à? Cô nương này khẳng định cũng là cái hảo ngoạn ý đi. Này bọn bắt cóc nói. Mặt khác mấy cái bọn bắt cóc cũng lại đây. Đối Nhạc Vũ Đồng động tay động chân. Làm Nhạc Vũ Đồng thét chói tai nhìn Tiêu Thụy Trạch tên. Tiêu Thụy Trạch nỗ lực muốn tránh thoát trên người dây thừng. Chính là cũng hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể đủ như vậy trơ mắt nhìn này đó bọn bắt cóc đối Nhạc Vũ Đồng động tay động chân. Hết chương.